Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, trở lại cứ điểm. Ngụy Sâm vừa dứt lời, đột nhiên điện thoại bên kia truyền đến Tiểu Hắc thanh âm. "Đại ca, các ngươi không cần để ý hắn, nắm chặt thời gian rời đi nơi này, mãi mãi cũng đừng lại trở về. Không muốn để các huynh đệ chết vô ích." Tiểu Lục thanh âm sau đó cũng xuất hiện ở trong điện thoại. "Chúng ta đã ôm quyết tâm quyết tử, đại ca ngươi không cần quản chúng ta." "A!" Tiểu Lục lời còn chưa nói hết, lập tức liền phát ra hét thảm một tiếng. "Móa nó, mạng của các ngươi đều trong tay ta, lại còn dám phách lối như vậy, đánh trước nhất định hắn một cái chân. Móa, ngươi còn nghĩ cắn lưỡi tự sát, cho ta rút hắn răng, ngăn chặn miệng của hắn." Nghe được điện thoại bên kia hỗn loạn lung tung, An Vĩnh Tuyền sắc mặt càng thêm âm trầm, giận dữ hét: "Ngươi mau thả bọn họ, nếu không ta muốn ngươi mạng. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, rốt cục lộ ra nguyên hình đi, ta liền biết ngươi sớm liền định tạo phản." Ngụy Sâm cười lạnh cấp An Vĩnh Tuyền chụp một cái mũ. "Muốn bọn họ sống, đơn giản, đến tổng bộ đến, dùng mệnh của ngươi đến đổi mạng của bọn hắn. Nếu như ngươi không dám đến, hừ hừ, ta sẽ để bọn hắn hay sống không bằng chết. Đồng thời đem video cũng phát cho ngươi. Ngoài ra, ngươi cả đời này cũng sẽ ở tại ta trong đuổi giết vượt qua. Mãi mãi cũng không được an bình. Ta cho ngươi thời gian một tiếng chạy đến. Đừng để ta đợi lâu. Nhớ kỹ, không được báo cảnh sát, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Dứt lời, điện thoại bên kia lại truyền tới Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục kêu thảm. Sau Ngụy Sâm liền cúp điện thoại. "Ngụy Sâm, ngươi tên hỗn đản, ta muốn lột sống ngươi." An Vĩnh Tuyền giận mắng một tiếng, quay người liền muốn hướng về phía cứ điểm tiến đến. "An bá phụ, ngươi đừng xúc động. Ngươi chính là đi qua cái này, Ngụy Sâm cũng sẽ không để ngươi. Hắn mục đích chính là đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Tuyệt đối không nên mắc lừa a." Trương Dương lập tức kéo lại An Vĩnh Tuyền, liên thanh thuyết phục: "Kia Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại liền tự sát cũng không có cách nào." An Vĩnh Tuyền mắt đỏ kêu lớn: "Kia Tiểu Nhu đâu? Ngươi đi chịu chết hắn làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói muốn dẫn lấy nàng cùng nàng mẹ rời đi thành phố Đông Hải sao?" Nghe Trương Dương những lời này, An Vĩnh Tuyền lập tức ngây ngẩn cả người. Trương Dương hít thật sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói: "Ta đã sớm nghĩ chiêu cố đám người này. Ngươi nói cho ta bọn họ ở đâu, ta đi thu thập bọn họ." "Không được." An Vĩnh Tuyền thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt Trương Dương: "Ngươi đi liền là chịu chết. Tiểu Nhu có thể không có ta, nhưng nàng không thể không còn ngươi." Trương Dương lập tức trong lòng ấm áp, xem ra An Vĩnh Tuyền rốt cục chính thức coi hắn là làm người mình. "An bá phụ, tối hôm qua chiến đấu ngươi cũng kiến thức đến thân thủ của ta. Chẳng lẽ này còn chưa đủ lấy để ngươi tin tưởng ta à? Như vậy đi, ta cùng đi với ngươi. Gặp phải nguy hiểm ta liền lập tức chạy, này cũng có thể đi." Trương Dương vì để cho An Vĩnh Tuyền yên tâm, đành phải tạm thời như vậy qua loa hắn. An Vĩnh Tuyền cũng là bức thiết muốn đi cứu Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục. Nghe xong Trương Dương nói như vậy, hắn nhanh chóng suy tư một lát sau, rốt cục gật đầu đáp ứng: "Tốt, vậy ngươi liền cùng đi với ta đi. Nếu quả như thật gặp nguy hiểm gì, ngươi nhất định không cần quản ta, lập tức liền chạy." "Thu được." Trương Dương rất cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó, Trương Dương làm An Vĩnh Tuyền tạm thời tại chỗ này chờ đợi. Hắn muốn trước đi an bài tốt Tiểu Nhu. Chung cư tầng dưới, An Nhu thấy Trương Dương không thấy, trong lòng dị thường lo lắng. Mặc dù cảnh sát cùng hắn nói Trương Dương đi gọi điện thoại, nhưng nàng vẫn là đang không ngừng hỏi. Lúc này, An Nhu thấy Trương Dương từ trong đám người đi ra, vội vàng vọt tới, ôm thật chặt lấy hắn, thân thể không có ở đây phát run. Trương Dương đem An Nhu ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, "Tiểu Nhu, ta đã có ba ba ngươi tin tức, hắn còn sống." "Thật sao? Hắn ở đâu?" Nghe được tin tức này, An Nhu lập tức giơ lên ngẩng đầu tới. Xuyệt, Trương Dương nhẹ nhàng ngăn chặn An Nhu miệng, "Đừng rêu rao, ta cùng bá phụ muốn đi làm vài việc, tạm thời không thể để cho cảnh sát biết. Đợi chút nữa ngươi trước hết đi một chuyến bệnh viện, chờ chúng ta xử lý xong liền đi tiếp ngươi." Lúc này, lúc trước tên kia cảnh sát đi tới, tiến lên hỏi, "Chúng ta chuẩn bị thu đội, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp các ngươi sao?" Trương Dương ngẩng đầu nhìn cảnh sát một chút, cười nhạt một tiếng, "Cảnh sát đồng chí, làm phiền các ngươi đem Tiểu Nhu đưa đến nàng đơn vị đi. Trong nhà như bây giờ thực sự không có cách nào ở người. Ta đi xử lý một số việc, quay đầu đi đón nàng." Cảnh sát nhẹ gật đầu, "Này không có vấn đề." "Dương ca." An Nhu trong lòng vẫn như cũ phi thường sợ hãi. "Tiểu Nhu, ta ngươi còn không tin à?" "Tin tưởng ta." Trương Dương nhẹ nhàng vì An Nhu lau sạch nước mắt, cười nói. An Nhu nhẹ gật đầu, "Ừm, bất quá ngươi nhất định phải chú ý an toàn à." Sau đó, Trương Dương đem An Nhu giao cho cảnh sát bảo hộ. Tại An Nhu đưa mắt nhìn dưới, chậm rãi rời đi hiện trường. Chung cư bên ngoài, An Vĩnh Tuyền đã đem xe của hắn mở đến ven đường, chờ Trương Dương chạy đến. "Tiểu Nhu, ta đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta lên đường đi." Trương Dương cấp tốc nhảy lên xe, đối An Vĩnh Tuyền nói. An Vĩnh Tuyền nhìn Trương Dương mặt, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở dài một hơi. Sau đó mãnh dẫm chân ga, hướng về phía Thanh Sơn Bang cứ điểm chạy tới. Nửa giờ sau, An Vĩnh Tuyền cùng Trương Dương đi tới một mảnh đen kịt vứt bỏ khu công nghiệp. Thanh Sơn Bang cứ điểm ngay ở phía trước. An Vĩnh Tuyền chỉ trước mặt một tòa không đáng chú ý xưởng luyện thép, chậm rãi nói, "Đột nhiên, con đường phía trước xuất hiện bốn người. Trong tay mỗi người đều cầm một cây súng lục, nhắm ngay An Vĩnh Tuyền đầu xe." An Vĩnh Tuyền lập tức đạp phanh, ngừng lại. Sau đó, chung quanh lại xuất hiện 20 đến 30 người, trong tay mỗi người đều cầm khảm đao, đem xe đoàn đoàn bao vây. "Ta còn chính lo lắng ngươi sẽ không tới đâu, xem ra ta đánh giá thấp ngươi." Nghiễm Hổ từ trong đám người đi tới, chậm rãi đi tới trước xe, cười nói, "Mau xuống xe đi, lão đại ở bên trong chờ ngươi đấy. Bởi vì ngươi, ta nhưng kém chút liền ném đi đầu đâu. Đừng để cho lão đại đợi lâu, nếu không ngươi kia hai cái huynh đệ liền nên tào ương." An Vĩnh Tuyền hừ lạnh một thân, đóng lại động cơ, từ trên xe đi xuống. Trương Dương cũng theo khác một bên xuống xe. Nhìn thấy Trương Dương, Nghiễm Hổ lông mày đột nhiên âm trầm xuống. "Hắn là ai?" Không đợi An Vĩnh Tuyền trả lời, Trương Dương đoạt trước nói ra, "Ngươi quản ta là ai? Ngươi không phải nói các lão đại của ngươi đang chờ à? Vậy còn không đuổi mau tránh ra, đừng tại đây chậm trễ thời gian." Nghiễm Hổ đầu tiên là sững sờ, sau đó đối An Vĩnh Tuyền cười lạnh một tiếng, "Quả nhiên thủ hạ ngươi người mỗi cái đều là ngạnh hán. Hai người kia xương bánh chè đều bị đập bể, còn không chịu lộ ra vị trí của ngươi. Ngươi nói cái gì?" An Vĩnh Tuyền lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp liền hướng về phía Nghiễm Hổ vọt tới. Nghiễm Hổ thủ hạ bốn tên cầm súng ngắn người trực tiếp ngăn tại An Vĩnh Tuyền trước mặt. Sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, "Đừng kích động, cùng Sâm ca đối nghịch người chính là kết cục này. Ngươi như là muốn cho bọn họ ít chịu khổ một chút, ngay tại Sâm ca trước mặt biểu hiện tốt một chút, rõ chưa?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.